Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, dinh dưỡng dịch 46 vạn thêm càng. Ai, tuy rằng trong lòng kịch chấn, nhưng ma quỷ thương vẫn phản ứng cực nhanh. Hắn thân hình như mơ hồ không chừng u linh đột nhiên biến mất, chợt xuất hiện ở bên kia. Loại này biến hóa vị trí cũng đề phòng địch ở mở miệng nháy mắt động thủ, cùng lúc đó ma quỷ thương cũng làm hảo chạy trốn chuẩn bị. Rốt cuộc hắn hoàn toàn không cảm thấy có dấu ở vách đá chung. Ấn bình thường tới nói, này thực lực hẳn là mạnh hơn hắn, từ dấu ở lúc này ma quỷ thương sớm phòng ngừa chu đáo quy hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến. Nhưng hắn dương mắt một lại phát hiện tiểu thúy thế nhưng vẫn đứng ở tại chỗ, khanh. Một thân binh khí giao kích trầm đục, một đạo hắc tuyến tốc độ mau thành hư ảnh. Mắt thường hoàn toàn vô pháp bắt giữ đến tốc độ. Ma quỷ thương nghe được thanh âm khi hai bên lần đầu tiên giao thủ đã kết thúc, kia khàn khàn giọng nam vang lên nháy mắt vệ tuân làm tốt chuẩn bị. Phía trước cùng Úc Hòa Tuệ nói qua. Hắn nói hà thủ ô công kích có một nhược điểm, kia chỉ có thể từ ngầm hoặc vách tường chờ mà chui ra. Lặng yên tập kích, điểm này cùng bắp măng có chút cùng loại. Nếu vệ tuân phi ở trên trời, kia đương nhiên có thể đệ nhất khi quan sát đến đối phương động tĩnh, vô pháp đánh lén. Hà thủ ô linh lực công kích đại suy giảm nhưng vệ tuân cũng không có bay lên, hang động bên ngoài. Còn có rất nhiều con rơi tinh. Nếu bay ra đi nói thanh thế quá lớn, chọc chú mục không nói. Thật vất vả câu ra tới hà thủ ô tinh vô cùng có khả năng lại lần nữa chạy trốn. Điện quang thạch hỏa hắn làm ra quyết định. Thật cùng muốn thủ quy củ chính diện quyết đấu dường như vẫn thành thật đứng ở tại chỗ. Trong tay cầm đem lên núi đao. Tiếp được lần đầu tiên đánh lén, đối phương thực lực rất mạnh. Tiểu thúy nguy hiểm. Trận này công bằng quyết đấu, ở ma quỷ thương chuẩn bị ra tay thời điểm. Lại nghe đến tiểu thúy mở miệng hắn lúc này phân tâm nói cái gì lời nói. Chẳng lẽ không sợ địch đánh lén sao? Hắc, đối phương thật đúng là không đánh lén. Tựa hồ đối tiểu thúy nói thực nhận đồng dường như. Ma quỷ thương cảm thấy một cổ tầm mắt rơi xuống chính mình trên người này, tầm mắt từ bốn phương tám. Hướng tầng nham thạch các nơi truyền đến, hắn vô pháp tỏa định đối phương vị trí, này tay ẩn nấp chơi thật xinh đẹp. Chẳng sợ vừa rồi ma quỷ thương khả năng đều sẽ nhắc tới cảnh giác tâm. Nhưng hiện tại tiểu thúy, ta tin tưởng ngươi có thể an toàn trở về, ma quỷ thương quan tâm lo lắng nói. Che mặt, kỳ thật nhẫn cười, thối lui đến hang động khẩu, lắp bắp nhìn phía vệ tuân. Ta không quấy rầy ngươi chiến đấu, ngươi nhất định phải nhanh lên kết thúc chiến đấu a. Miệng vết thương của ngươi thật muốn chịu đựng không nổi. Như vậy một chuỗi lời nói. Đối phương còn không có đánh lén. Thực hảo, ma quỷ thương yên tâm khởi náo nhiệt tới. Bằng tiểu thúy kia nham hiểm kính nhi. Tuyệt đối sớm nhằm vào này ngay thẳng tính cách thiết hảo bẫy dập, đồng thời ma quỷ thương cũng rất tò mò. Tiểu thúy tưởng câu này đến tột cùng ai? Ma quỷ thương không hoàn toàn đi. Vệ tuân cũng lười để ý đến hắn. Hắn liếc mắt chính mình trong tay đao. Thấy thân đao hoàn toàn đen. Trung phá vỡ một đại động. Mới đầu nơi đó chỉ có một tiểu hắc điểm. Bất quá ngay lập tức bị ăn mòn thành hiện giờ bộ dáng. Chẳng sợ vệ tuân lấy chỉ tầm thường lên núi. Đao. Này sơn ông độc tính cũng có thể nói khủng bố, chưa từng có đa tình tự dao động. Vệ tuân ném xuống đao, lấy ra đem vàng nhạt sắc đao này bắp măng xúc tu biến thành đao, tuy rằng như cũ nửa giờ sau sẽ hư. Hào, nhưng ít nhất so tầm thường lên núi đao nhiều độ cứng cùng tính dai. Có thể so với dùng một lần đạo cụ, đương hắn nắm hảo đao sau. Vệ tuân trong lòng khẽ nhúc nhích. Dùng sức đạp mà đột nhiên lui ra phía sau. Lần này nghiêm nghị sát ý từ ngầm đánh úp lại không? Không ngầm, mà đỉnh đầu. Vệ tuân chỉnh ngửa ra sau. Tùy hắn động tác áo choàng góc áo giơ lên. Nhưng này có thể chống đỡ tuyệt đại đa số công kích hướng dẫn du lịch, áo choàng lại bị kia sắc bén hắc tuyến đâm thủng. Hà thủ ô tinh thực lực quả nhiên không yếu. Chẳng sợ trọng thương đều có như vậy thực lực. Vệ tuân không chút do dự huy đao phách chém. Đao khí đường ngang nham đỉnh. Cứng rắn sắc bén lưỡi đao bổ ra đỉnh đầu tầng nham thạch. Lại không có tìm được nửa điểm hà thủ ô tinh bóng dáng. Mà đao phách tầng nham thạch nháy mắt. Một đạo hắc tuyến lặng yên từ ngầm nổi lên. Thứ hướng vệ tuân cổ chân tập kích bất ngờ. Đêm qua cùng Na Cha Linh đêm luyện làm vệ tuân trực giác thêm nhạy bén. Hắn lông tóc không tổn hao gì tránh thoát mấy lần công kích. Mười mấy giây nội cùng Sơn ông giao thủ rất nhiều thứ. Nhưng từ ma quỷ thương quan chiến góc độ tới. Tiểu Thúy lại giống bị đè nặng đánh giống nhau, những cái đó xuất quỷ nhập thần. Có thể từ các nơi tầng nham thạch dò ra xúc tu. Kia khủng bố ẩn nấp hơi thở thủ đoạn. Đến nay vẫn hoàn toàn vô pháp cảm giác đến đối phương tồn tại. Thậm chí làm ma quỷ thương liên tưởng đến tối hôm qua kia cắn nuốt xà cốt khủng bố quái vật. Không khỏi biểu tình càng thêm nghiêm túc ngưng trọng, chẳng lẽ Tiểu Thúy tưởng câu kia quái vật. Nhưng hắn rõ ràng nhớ quái vật kim hoàng sắc nhưng cũng rất có khả năng. Tối hôm qua quái vật bại lộ bất quá băng sơn một góc. Nói không chừng miệng hoàng. Địa phương khác lại hắc thực. Ở ma quỷ thương phân tâm nghĩ đến quái vật khi. Trong sân chiến cuộc đã xảy ra kinh biến hóa. Chỉ thấy Tiểu Thúy như cũ có thể tránh né mỗi lần công kích. Nhưng hắn động tác lại hơi hiện biến hình. Đặc biệt mỗi lần ngăn cản công kích thời điểm hắn thân thể đều sẽ đốn một chút. Phảng phất bảo vệ trước ngực vết thương chí mạng khẩu, hiển nhiên. Hắn trước người vết thương chí mạng làm Tiểu Thúy hành động bắt đầu biến chậm chạp lên. Không, không chỉ hắn trọng thương. Tạo thành như thế kết quả còn có không khí chung không biết khi nào tràn ngập khai. Lực hiện chua xót hương khí. Loáng thoáng hương khí không biết khi nào tràn ngập chỉnh chỗ không. Ma quỷ thương giác ra không đúng lập tức nín thở. Trước mắt lại vẫn lung lay một chút. Tứ chi đều có chút chết lặng. Này hương khí đồng dạng có độc. Không, không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Ma quỷ thương tuy rằng hiện tại vẫn xác định Tiểu Thúy có thể lấy cuối cùng thắng lợi. Cũng rất muốn hắn muốn câu rốt cuộc ai. Nhưng vì tự thân an toàn suy xét. Ma quỷ thương cuối cùng vẫn rời khỏi chiến trường. Vướng bận rốt cuộc đi rồi. Vệ tuân sớm cảm thấy. Được tràn ngập không trung khác thường hương khí. Này mùi hương không giống bào chế tốt hương liệu. Đảo giống thực vật đứt gãy sau cái loại này tiên chua xót nước sốt. Có lẽ hà thủ ô tinh sau khi bị thương tràn ngập khai khí vị. Đồng dạng mang độc, lại cũng đồng dạng chứng minh thương rất nặng ngô. Không sai biệt lắm đã thử ra Sơn ông các loại công kích thủ đoạn cùng tính cách cùng chỉ số thông. Mình, ma quỷ thương cũng rời đi. Vệ tuân giác thời cơ vừa vặn tốt, thời điểm kết thúc trận chiến đấu này, lại một lần tránh né đối. Phương tập kích. Nhưng vệ tuân lần này động tác lại trì độn nhiều. Hắn thậm chí nhân vô pháp thu lực mà té ngã trên mặt đất. Ngực huyết bao tan vỡ. Máu tươi, giàn rủa. Vệ tuân giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng run rẩy tứ chi lại không cách nào dùng sức. Một lần lại một lần nếm thử cuối cùng đều chỉ có thể vô lực té ngã. Ngươi rốt cuộc ai? Hắn không cam lòng tê thanh hỏi. Vì cái gì? Muốn giết ta, sát đền mạng, thiên địa nghĩa tang thương giọng nam từ vách đá vang lên. Nhiều một phân yêu thương, vài tiếng lực hiện suy yếu ho khan sau. Đối phương ngữ khí như cũ bình tĩnh. Loại, ngươi rất mạnh, nhưng, ta so ngươi cường, vệ tuân rõ ràng đã suy yếu đến vô pháp nhúc nhích. Lại vẫn lần lượt kiên trì muốn đứng lên. Đối với loại này cứng cỏi bất khuất tinh thần. Đối phương hình như có chút thưởng thức. Động dung nói. Yên tâm. Ngươi kia bất trung thê tử. Ta sẽ đưa nàng đi cùng ngươi chôn cùng. Không. Không. Ta muốn đích thân đi hỏi nàng. Ta muốn đích thân động thủ. Nghe đối phương nói như vậy. Vệ tuân giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. căng chặt thần hơi hoãn, không muốn từ bỏ, dù sao ta đã sắp chết. Ngươi cho ta này cơ hội. Hắn lời còn chưa dứt, rồi lại hàng trăm hàng ngàn hắc tuyến tự tầng nham thạch bốn phương tám hướng phụt ra mà ra. Thoáng chốc đồng thời đâm vào thân thể hắn. Vô số hắc tuyến kín không kẽ hở chiếm cứ toàn bộ không. Vô năng từ này đặc thù bao vây tiểu trừ chung chạy thoát. Kéo dài khi, hấp hối hết sức, vệ tuân phảng phất nghe được đối phương cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta khờ sao, này cũng ta. Chờ cơ hội, đối phương thực cẩn thận. Phía trước gọi công bằng cạnh tranh, chính làm ra biểu hiện giả dối. Cũng đối phương cẩn thận thử, bởi vì hắn thậm chí chính mình trọng thương thực lực suy giảm. Muốn giết chết địch, cần thiết một kích chí thắng. Chính phía trước làm ra chính nghĩa, không sấn chi nguy, mới là mặt sau sẽ hỗ trợ sát bất trung thê tử hứa hẹn hiện có sức thuyết phục. Cũng làm địch phảng phất bắt được một đường sinh cơ bị buộc đến tuyệt cảnh đáng sợ nhất. Nhưng mà phàm là có một đường sinh cơ, đối phương rất khó lại tụ tập tuyệt địa phản kích lòng giả, sơn ông chảo chính địch thả lòng ngay lập. Tức khởi xướng tuyệt sát. Mở đầu câu đầu tiên nói người ta trọng thương cũng vì che giấu thực lực. Thế cho nên cuối cùng toàn lực ứng phó. Đánh địch trở tay không kịp. Tam đệ, ta báo thù cho ngươi. Nhưng tại đây tuyệt chiêu phát ra sau, sơn ông hơi thở lại cũng nháy mắt bắt đầu suy bại. Tràn ngập ở không trung thực vật hương khí chung nhiều phân tử vong gay mũi. Hắn thật sự nỏ mạnh hết đà. Khuynh toàn lực chỉ vì giúp huynh đệ báo thù rửa hận tựa như ma thuật. Vách đá trung nghiêng ngả lảo đảo. Đi ra một thân ảnh. Hắn chỉ còn tả nửa người. Lên thực khủng bố. Màu đen phát gần như chấm đất. Giản lược sơ thành đuôi ngựa. Hắn chân biến thành nâu đen sắc căn cần. Đang từ bốn phương tám hướng đâm vào địch trong cơ thể hắc tuyến. Ca ca đi gặp ngươi. Hắn song đơn. Phượng nhãn. Thâm hắc trong mắt có mệt mỏi cùng thoải mái. Hắn nhìn phía kia cụ không hề động. Cũng không có bất luận cái gì sinh cơ thân thể. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Mắt một chút. Sắp sửa nhắm lại, người rốt cuộc ra tới. Thiếu chút nữa nhắm lại độc nhãn đột nhiên mở. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mặt trọng đứng lên. Sơn ông vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Vì cái gì một thân thượng không có nửa điểm sinh cơ, toàn tử khí, lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Vừa rồi đem tử vong đếm ngược hàng đến hơn 10 phút. Sau đó lại dùng tích phân rút thăng trở về vệ tuân tỏ vẻ điểm này thật tốt dùng, hắn xác thật. Thật gần chết, cũng xác thật dùng điểm này đã lừa gạt rất nhiều, vì cái gì sơn ông như cũ nghi hoặc. Vì cái gì này hoàn toàn không có nửa điểm trúng độc dấu hiệu. Nhưng hắn đã nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận không cam lòng nhắm mắt lại. Chờ đợi thân thể hủy diệt tán loạn. À này, bị gặm cắn cảm giác từ thân thể tứ phương truyền đến. Kề bên tử vong sơn ông không cảm giác được đau. Nhưng lại có thể cảm thấy có thứ gì ở gặm thực thân thể hắn. Hắn đem hết toàn lực. Cuối cùng một lần mở mắt ra, lại đến chính mình ô sinh chung nhất khủng bố một màn, không đếm được. Hàng trăm hàng ngàn hắc trùng, ở một chút gặm thực thân thể hắn. Hỏng mất quá nhanh, thường quy thủ đoạn đều mang không quay về. Hắn tự hồ nghe đến đối phương ở ảo não lẩm bẩm. Đích xác, vệ tuân thật không nghĩ tới sơn ông tính tình như vậy liệt. Vệ tuân bùn chú độc vô dụng. Nhưng sơn ông thiếu chút nữa đem chính mình làm hồn phi phách tán, không có cách nào. Sơn ông lại vô pháp cất vào chữ vật không. Úc Hòa Tuệ cũng không ở bên người. Cũng may vệ tuân tùy tay có thể đưa tới hàng trăm hàng ngàn ác quỷ chi trùng gặm. Thực khi có thể đem linh hồn cũng cùng nhau gặm rớt. Chỉ cần ăn rất nhanh. Sơn ông linh hồn sẽ hoàn chỉnh tồn tại hà thủ ô toái cha, chú ý tới sơn ông hấp hối chung lại mở mắt. Ra, vệ tuân ngượng ngùng hướng hắn lộ ra trấn an mỉm cười. Nhưng ở sơn ông trong mắt, này mỉm cười lại giống như ma quỷ tàn khốc yên tâm. Ta sẽ đưa ngươi đi cùng ngươi đệ đệ đoàn tụ, sao? Sao, lấy nói. Này ngươi mang về tới Hà Thủ Ô Tinh. Úc Hòa Tuệ trầm mặc sau một lúc lâu. Hít sâu một hơi. Ngóng nhìn mới vừa từ mấy trăm biến dị ác quỷ chi trùng nhổ ra. Xếp thành một tòa tiểu đồi núi nâu đen sắc cạn. Buồn bã nói, ra một chút tiểu ngoài ý muốn, Vệ Tuân Uyển chuyển nói. Sơn ông hắn thật sự rất mạnh. Hết chương.